Tuyệt thế dược thần, chương 1172, đẫm máu phi kiếm, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn ngươi, ngươi không sao chớ, Hạo Thiên Tháp cấm chế, cũng vào lúc này tự động giải trừ. Long Đằng trực tiếp xông ra Hạo Thiên Tháp, ân cần nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, ngực huyết giống như suối phun giống nhau ra bên ngoài tuôn, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thần kiếm tại nhục thân trên cắt ra vết thương, cũng không phải là tốt như vậy khép lại. Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển phách long tái sinh quyết, nhưng là vết thương khép lại, nhưng là có chút chậm chạp. Không có, không việc gì, Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cố hết sức nói. Giết, giết hắn đi, Cơ Thương Lan trong miệng, phát ra gào thét thanh âm, tựa như dùng hết khí lực toàn thân. Phốc suy, một tiếng này phát ra sau. Cơ Thương Lan thân thể, rõ ràng ngang eo mà đứt. Nhìn thấy một màn này, huyết hồn ba người đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hiệp này, lại là Diệp Viễn thắng được. Diệp Viễn chỉ là thương tổn tới ngực, mà Cơ Thương Lan, chính là ngang eo mà đứt. Đồng dạng là thần khí, vết thương đồng dạng không cách nào khép lại. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Diệp Viễn tình cảnh nhưng là càng thêm nguy hiểm. Huyết hồn ba người phản ứng không thể bảo là không nhanh, bọn họ lướt gấp mà ra, hướng Diệp Viễn đánh tới. Long Đằng sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Ta tới, dứt lời, Diệp Viễn trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ thần diệu khó lường thần đạo pháp tắc chậm rãi ra. Hạo Thiên bia đá bỗng nhiên từ nhỏ biến thành lớn, hướng ba người đập tới. Huyết hồn ba người không nghĩ tới Diệp Viễn còn có chuẩn bị trước rồi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng là trực tiếp bị Hạo Thiên bia đá chấn áp. Mang theo thần đạo phép tắc Hạo Thiên bia đá, trực tiếp đem ba người nghiền nát bấy. Ngay cả ngưng tụ bọn họ hắc khí, cũng là bị Hạo Thiên bia đá trực tiếp chôn vùi. Hạo Thiên bia đá giống như Chu Tà kiếm, vốn là ma tộc khắc tinh. Diệp Viễn bây giờ đã có thể đem Hạo Thiên bia đá uy năng dẫn ra một bộ phận, ở đâu là huyết hồn ba người có thể ngăn cản. Đương nhiên, này chủ yếu vẫn là Diệp Viễn trước đây lấy bản long phá thiên trường cho bọn hắn trọng thương, bọn họ thực lực bây giờ cũng đã giảm bớt nhiều. Phốc, chân áp xong huyết hồn ba người, Diệp Viễn cũng là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Thúc dục thần nguyên cùng thần đạo pháp tắc chi lực, đặc biệt là tại trọng thương dưới tình huống, càng là tăng thêm trên người của hắn gánh nặng. Diệp Viễn, Long Đằng liền vội vàng trên đỡ hắn, Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, ta không sao. Tiền bối, ngươi trước về Hạo Thiên Tháp bên trong, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Long Đằng sắc mặt biến ảo chập chờn, rốt cuộc vẫn gật đầu một cái, không cam lòng trở lại Hạo Thiên Tháp bên trong. Bây giờ loại trình độ này chiến đấu, đã không phải là hắn có thể tham dự rồi. Lúc này, Cơ Thương Lan trên người ánh sáng đỏ như máu mút trời lên, hắn ngang eo mà đứt địa phương, càng là nặng điệp lại với nhau, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Rất rõ ràng, hắn tại dành thời gian khôi phục thực lực. Diệp Viễn một kiếm này, cũng không có chém trúng chỗ yếu. Võ giả bình thường còn không giết chết, càng không cần phải nói Cơ Thương Lan như vậy ma tộc rồi. Diệp Viễn phách long tái sinh quyết, cũng là vận chuyển tới rồi cực hạn, khôi phục vết thương. Cùng lúc đó, hắn còn nuốt vào một khỏa cửu giai đan dược. Sư đệ giỏi tính toán bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong huyết quang Cơ Thương Lan lên tiếng nói. Lời nói lạnh như băng, hiển nhiên đối với Diệp Viễn vừa mới kia một chút canh cánh trong lòng. Hắn đang từng bước cảm ứng Diệp Viễn, nhưng không ngờ Diệp Viễn chỉ là tương kế tựu kế, còn cố ý phong ấn Hạo Thiên Tháp cho hắn nhìn. Kết quả là hắn rơi vào Diệp Viễn tính toán trong đó. Hiệp này, tới cùng hay là hắn thua một bậc, người cũng là giỏi tính toán vừa mới cứu bọn họ. Chỉ sợ sẽ là vì cho ngươi làm người chết thế đi. Hắn mới vừa mới không tiếc để huyết hồn đám người đưa ra cho Diệp Viễn giết chết. Chính là vì tăng thêm Diệp Viễn thương thế. Như vậy hắn liền có nhiều thời gian hơn tu bổ vết thương. Cơ Thương Lan biết Diệp Viễn còn có dư lực. Nếu như Diệp Viễn không tiếc thân chịu trọng thương, trực tiếp tới giết chết hắn, hắn cơ hồ không có dư lực hoàn thủ. Chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi thôi. Thay ta chết là vinh hạnh của bọn hắn. Cơ Thương Lan không để ý nói, ngươi thật là đáng chết, ha, tiệt sư đệ, đều đến hôm nay rồi, ngươi còn không hiểu ta sao? Cho nên, ta tới giết ngươi rồi, ngươi không giết được ta, trận chiến này chết chính là ngươi. Thật sao? Chúng ta đây lại đến một hồi thế nào? Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, trong huyết quang cơ Thương Lan thất kinh hoảng sợ nói: ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục? Diệp Viễn nhàn nhạt nói: nếu ngươi biết ta được đến rồi dược thần hồn điển, chẳng lẽ không đoán ra được? Thông huyền cấp bậc, cơ Thương Lan hoảng sợ nói: thông huyền cấp bậc đan dược là ẩn chứa thần đạo phép tắc, chữa thương đan dược tự nhiên có thể giải trừ thần khí ở lại trên vết thương pháp tắc chi lực. Cho nên, ngươi có thể đi chết đi. Diệp Viễn hở hững thanh âm đàm thoại vang lên, một kiếm chém về phía trong huyết quang cơ Thương Lan. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Viễn sắc mặt đại biến, cả người lông tơ đều nổ tung. Diệp Viễn báo động phát sinh, ngay lập tức lựa chọn đại Nazi. Đẫm máu phi kiếm, trong huyết quang bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm quái dị, cùng cơ Thương Lan bình thường một trời một vực. Nhưng mà, làm vô số phi kiếm màu đỏ ngòm tại Diệp Viễn trong con ngươi vô hạn phóng đại thời điểm, Diệp Viễn cảm nhận được áp lực thực lớn. Không có chút nào giữ lại, kiếm yết thông thần, Diệp Viễn vận lên thần nguyên, đem Chu Tà thần kiếm vận chuyển tới rồi cực hạn. Dày đặc võng kiếm, tiến lên đón mà đến phi kiếm màu đỏ ngòm. Những này phi kiếm cũng không phải thật sự là kiếm, mà là từng đạo dày đặc kiếm khí. Kiếm khí cùng huyết khí, dung hợp lại cùng nhau. Phốc phốc phốc, rất nhanh, Diệp Viễn võng kiếm cùng huyết kiếm đụng vào nhau. Kích thứ nhất, Diệp Viễn liền suýt nữa phun ra một búng máu đến. Đây là thần đạo phép tác đụng nhau, nhưng mà, dường như cơ Thương Lan càng hơn một bậc. Diệp Viễn vận chuyển lên huyền vũ bảo thân thần quyết cùng phách long tái sinh quyết, cưỡng ép đang lăn lộn tinh lực chấn đè ép xuống. Đồng thời, trong tay Chu Tà kiếm không có một khắc dừng lại, múa gió thổi không lọt. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn tựa như bị vô số trọng chùy gõ ngực. Trước vết thương cũng không có lập tức khép lại, ở nơi này vô số huyết kiếm dưới, vết thương của hắn lại lần nữa nứt toác. Phốc, rốt cuộc, một vòng này huyết kiếm bị Diệp Viễn vượt qua được, nhưng là thương thế trên người của hắn, nhưng là tăng thêm gấp mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn trường bào màu trắng trên đã dính đầy tha thiết vết máu. Cơ Thương Lan quả nhiên không có tốt như vậy đối phó a. Trong huyết quang, Cơ Thương Lan chậm rãi đi ra. Hắn gầy mất thân thể, lúc này càng là lại lần nữa chắp vá hoàn chỉnh. Tiểu sư đệ, ngón này còn nói được đi, ngươi cũng không đáng kể, ma tộc năng lực khôi phục có thể nói biến thái, ngươi đều khôi phục xong rồi, ta sẽ không có khôi phục được không? Cơ Thương Lan cười nhẹ nhàng điện nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, lúc này ngay cả lời đều không nói ra được. Những này huyết kiếm nhìn như qua quýt bình thường, nhưng là uy lực vô cùng đáng sợ. Hắn lấy thần nguyên thúc dục Chu Tà thần kiếm, dĩ nhiên đều không cách nào ngăn trở pháp tắc chi lực mang đến cho mình trùng kích. Cách chương